Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 538, Lắc Lư. Nói thật, thật nhìn thấy Phong Tử Thần về sau, Côn Bằng Lão Tổ vẫn còn có chút kinh ngạc, mặc dù đối với Phong Tử Thần thoát khốn, hắn sớm đã có suy đoán, nhưng chân chính nhìn thấy, đó chính là một chuyện khác, mang tới xung kích, có thể nghĩ. Không biết đạo hữu đến bần đạo nơi này, không biết có chuyện gì. Thu hồi suy nghĩ, Côn Bằng Lão Tổ hỏi, mạo muội tới chơi, tất có sở cầu. Hắn không tin Phong Tử Thần tới đây là cùng hắn ôn chuyện. Ha ha, cũng không phải cái đại sự gì, chính là nghe nói Đế Tuấn Sen lẫn Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư rơi xuống đạo hữu trong tay, không biết nhưng có việc này. Cười cười, Phong Tử Thần nói, không sai, Hà Đồ Lạc Thư ngay tại bần đạo trong tay. Đạo hữu này đến, là muốn mượn đi nhìn qua sao? Nghe Phong Tử Thần nâng lên Hà Đồ Lạc Thư, Côn Bằng Lão Tổ mi tâm một cái. Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác không ổn đến, liền bất động thanh sắc mà hỏi. Cũng không phải, Phong Tử Thần lắc đầu, nói, nghe vậy, Côn Bằng Lão Tổ liền yên lòng. Không phải là mượn bảo liền tốt. Không phải, hắn thật đúng là không biết nên làm sao mở miệng cự tuyệt tốt. Mượn Hà Đồ Lạc Thư cũng là không phải là không thể. Côn Bằng Lão Tổ chủ yếu là lo lắng, cái này một mượn, liền rốt cuộc muốn không trở lại. Trọng bảo động nhân tâm a. Đối mặt Hà Đồ Lạc Thư loại này hồng hoang cực kỳ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chính là thánh nhân cũng biết động tâm. Huống chi là Phong Tử Thần. Chỉ là, Côn Bằng Lão Tổ tâm vừa mới buông xuống đi không bao lâu, Phong Tử Thần lời kế tiếp liền trực tiếp để hắn xù lông. Bần đạo không phải là đến mượn bảo, mà là thuận theo thiên mệnh, đến đây thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, tốt đem nó đưa vào thiên mệnh chi nhân trong tay. Không để ý tới Côn Bằng Lão Tổ biểu lộ, Phong Tử Thần chậm rãi nói, mượn, làm sao có thể? Đây không phải cho người ta lưu đầu để câu chuyện sao? Nếu là đến lúc đó, Côn Bằng Lão Tổ bỗng nhiên liền quật khởi rồi, hoàn toàn có thể dựa vào lý do này đem Hà Đồ Lạc Thư muốn trở về. Nhân tộc cũng không tốt nói cái gì. Dù sao, có vay có trả đi. Cho nên, Phong Tử Thần trực tiếp hướng Côn Bằng Lão Tổ đòi hỏi Hà Đồ Lạc Thư. Mà không phải mượn, chính là vì sớm đem đường phá hỏng, để phòng tương lai cãi cọ. Huống chi, cái này Hà Đồ Lạc Thư cũng không phải hắn Côn Bằng, là hắn theo Đế Tuấn trong tay trộm được. Chính là muốn mượn, cũng không phải hướng hắn Côn Bằng mượn, mà là hướng Đế Tuấn mượn. Dựa theo này tính ra, Phong Tử Thần cái này cũng không tính là cướp bóc Côn Bằng Lão Tổ, nhiều lắm là cũng coi như là đen ăn đen. Tử Thần đạo hữu, chẳng lẽ coi là bần đạo là dễ khi dễ? Biết được Phong Tử Thần mục đích, Côn Bằng Lão Tổ mặt một nháy mắt liền chìm xuống dưới. Ánh mắt che lấp nhìn qua Phong Tử Thần nói, ai, Côn Bằng đạo hữu, không muốn tức giận như vậy nha. Bần đạo hướng đạo hữu đòi hỏi Hà Đồ Lạc Thư, cũng là vì đạo hữu tốt, là tại cứu đạo hữu a. Thở dài, Phong Tử Thần đổi một bức bi thiên linh người khuôn mặt, đối với Côn Bằng Lão Tổ nói, nghe giọng nói kia, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn thụ bao lớn ủy khuất như. A, vì bần đạo tốt, là tại cứu bần đạo. Côn Bằng Lão Tổ thật sự là bị tức cười. Hắn cả đời này đi tới, gặp quá nhiều người, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như Phong Tử Thần như vậy mặt dày vô sỉ người. Rõ ràng đánh lấy ăn cướp trắng trợn chủ ý, lại há miệng ngậm miệng vì hắn tốt, là tại cứu hắn. Thật sự, liền chuẩn đề đạo nhân đều không có Phong Tử Thần như vậy vô sỉ. Đạo hữu chớ có không tin. Ngươi cho rằng ngươi ẩn cư tại Bắc Hải liền có thể ngồi xem hồng hoang phong vân dũng động, nhưng kỳ thực không phải. Ngươi đã đại họa lâm đầu. Thấy Côn Bằng Lão Tổ không tin, Phong Tử Thần cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục lấy một loại cực kỳ khoa trương ngữ khí nói, đạo hữu chớ có nói chuyện giật gân. Bần đạo ẩn vào Bắc Minh, rời xa hồng hoang phân tranh, có thể có cái gì nguy? Chấm ngoặc kép. nói mới nói đến một bước, Côn Bằng lão tổ sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Cái kia có thể có nguy hiểm gì? Lại là rốt cuộc nói không nên lời. Bởi vì, ngay tại Phong Tử Thần lời nói xong không lâu, một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm liền hiện lên ở Côn Bằng lão tổ trong lòng. Phong Tử Thần lời nói, Côn Bằng lão tổ có thể không tin, nhưng chính mình trực giác, hắn lại là không thể không tin. Côn Bằng đạo hữu, nghĩ đến ngươi đã cảm thấy đi. Đúng vậy a, ngươi không đi trêu chọc kiếp số, nhưng kiếp số có thể chủ động đến tìm ngươi a. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ biểu lộ, Phong Tử Thần liền biết hắn cảm nhận được cái gì. Có thể không cảm giác được nguy cơ sao? Hà Đồ Lạc Thư là phục hy chứng đạo đồ vật, liên quan đến lấy hắn có thể hay không thuận lợi thành đạo. Nhìn chằm chằm hắn người, cũng không chỉ là Phong Tử Thần một người, còn có Nữ Oa Tam Thanh đám người. Việc quan hệ nhân tộc đại hưng, bất kỳ cái gì muốn từ trên người nhân tộc thu hoạch được lợi ích người, cũng sẽ không cho phép Côn Bằng lão tổ tiếp tục chấp trưởng Hà Đồ Lạc Thư. Côn Bằng lão tổ nếu là thực tế không biết điều, cái kia nghênh đón hắn chính là chư thánh vây quét, nhất là Nữ Oa, vì để cho Phục Hy thuận lợi trở thành thiên hoàng, nàng đều làm ra nhiều như vậy cố gắng. Nếu là tại Côn Bằng nơi này nhận trở ngại, cái kia Côn Bằng hạ tràng, có thể nghĩ, thân là ngày xưa yêu tộc Oa Hoàng, Nữ Oa tính cách xa không phải nàng biểu hiện như vậy hiền lành, cũng có nó sát phạt quả đoán một mặt. Tử Thần đạo hữu, không biết bần đạo kiếp này từ đâu mà tới. Trong lòng sợ hãi, Côn Bằng lão tổ cũng không cho Phong Tử Thần sắc mặt nhìn, ngược lại lấy một loại thỉnh giáo ngữ khí hỏi: Côn Bằng đạo hữu, người gần nhất bế quan quá lâu, tin tức đều có chút bế tắc, đã không hiểu rõ hồng hoang thế cục bây giờ. Thời thế hiện nay, thiên đạo muốn đại hưng nhân tộc, lấy thay thế Vu Yêu hai tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Vì thế, thiên ý hiển hóa, cho phép cho nhân tộc ba tôn chí thánh nghiệp vị, lấy mạnh nhân tộc thực lực. Về sau, tại trong Tử Tiêu Cung, trải qua chúng thánh thương nghị, quyết ý để Phục Hy chuyển thế trở thành thiên hoàng. Bây giờ, Phục Hy giáng sinh tại nhân tộc, mà cái này Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên địa vì hắn chuẩn bị bảo vật chứng đạo. Đạo hữu nếu vẫn bá chiếm bảo vật này không thả, đó chính là cùng Nữ Oa nương nương không qua được, chính là cùng Tam Thanh đạo tôn không qua được, càng là cùng Hồng Quân đạo tổ không qua được. Đạo hữu há không ngẫm lại, nếu là đắc tội các thần, cái này hồng hoang thiên địa còn có ngươi đất dung thân sao? Phong Tử Thần đầu tiên là hướng Côn Bằng lão tổ giới thiệu một xuống hồng hoang hiện nay thế cục, sau đó lại hướng hắn phân tích trong đó lợi và hại. Nhưng làm Côn Bằng lão tổ dọa đến sửng sốt một chút. Trong này, làm sao còn có lão sư sự tình? Sau nửa ngày, Côn Bằng lão tổ mới có hơi sợ hãi mà hỏi. Nữ Oa Tam Thanh mặc dù cường đại, nhưng các thần còn lâu mới có được cường đại đến. Để Côn Bằng lão tổ vừa nghe đến các thần danh hiệu, liền sợ hãi tình trạng. Có thể Nữ Oa Tam Thanh không thể, Hồng Quân đạo tổ lại có thể. Chính là bởi vì nghe được việc này, vậy mà dính đến Hồng Quân đạo tổ, Côn Bằng lão tổ mới có thể sợ hãi. Nhưng cùng lúc, hắn lại không khỏi dùng một loại ánh mắt hồ nghi, nhìn qua Phong Tử Thần. Luôn cảm giác Phong Tử Thần đang gạt hắn. Hồng Quân đạo tổ từ hợp đạo về sau, lại không để ý tới hồng hoang sự vụ, bây giờ như thế nào lại vì nhân tộc xuất thủ? Đạo hữu, bần đạo cũng không phải đang gạt ngươi. Cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, bởi vì quấy nhiễu nhân tộc đại hưng một chuyện, đã bị đạo tổ lưu tại Tử Tiêu Cung. Tại nhân tộc đại hưng trước đó, sợ là không thể xuất hiện tại hồng hoang. Cũng là cảm thấy mình nói khoa trương chút, Phong Tử Thần vội vàng nói bổ sung. Ân, lời này không có mau bệnh. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, đúng là bị Hồng Quân đạo tổ lưu tại Tử Tiêu Cung. Về phần nguyên nhân nha, cũng đúng là lo lắng các thần sẽ ngăn cản nhân tộc đại hưng. Chỉ là ở trong đó chi tiết, cũng không cần phải cùng Côn Bằng lão tổ nói rõ. Nói đại khái liền đủ. Dù sao hắn cũng không dám đi tìm người trong cuộc chứng thực a. Cái gì? Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người bị lão sư tù tại Tử Tiêu Cung. Nghe được tin tức này về sau, Côn Bằng lão tổ trực tiếp bị khiếp sợ nhảy dựng lên. Trên mặt biểu lộ, nói như thế nào đây? Chấn kinh sau khi, mang theo một chút khoái ý, tựa hồ đối với chuyện này, hắn trong lòng khoái ý muốn xa xa lớn hơn chấn kinh. Cũng thế, Côn Bằng lão tổ đối với tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người, thế nhưng là hận không thể lại hận, thấy các thần không may, đương nhiên cao hứng, khụ khụ, không phải là cầm tù, là để các thần hai người tại Tử Tiêu Cung bế quan tu luyện. Côn Bằng, lão tổ nói như thế rõ ràng, Phong Tử Thần không khỏi có chút im lặng, tuy nói, sự thật như thế, nhưng cũng nên cho tiếp dẫn, Chuẩn Đề, cùng với đạo tổ lưu chút mặt mũi đi, bằng không, đạo tổ cầm tu thánh nhân câu nói này truyền đi, tiếp dẫn, Chuẩn Đề mặt mũi là không dễ nhìn, nhưng đạo tổ trên mặt cũng không có ánh sáng a, nói sai, đạo hữu chớ trách, đơn thuần nói sai, khoát tay áo, Côn Bằng lão tổ xem thường nói, Côn Bằng đạo hữu, hiện tại thế nào, tình huống chính là như thế cái tình huống, như thế, ngươi còn muốn giữ lại Hà Đồ Lạc Thư sao? Đem chủ đề tách ra quay về chính đề. Phong Tử Thần một mặt nghiêm nghị hỏi. Nói đều nói đến đây cái phân thượng. Côn Bằng lão tổ nếu là còn không đồng ý. Vậy kế tiếp, liền muốn đánh. Theo đạo hữu lời nói. Bần đạo nếu là tiếp tục giữ lại Hà Đồ Lạc Thư. Chính là đối địch với thánh nhân. Đối địch với hồng hoang. Trầm ngâm một lát. Côn Bằng lão tổ vưu tự không thể tin tưởng hỏi. Phải. Đạo hữu nếu là tiếp tục giữ lại Hà Đồ Lạc Thư, sau đó đều biết nghênh đón tai họa ngập đầu, nhất là nữ oa nương nương, tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Cần biết, nàng cùng Phục Hy, thế nhưng là thân huynh muội a. Phong Tử Thần có chút ít đe dọa nói. Nói thật, lúc này, Côn Bằng lão tổ là thật muốn đem Hà Đồ Lạc Thư giao ra được rồi. Có thể hắn không cam tâm a. Vì được đến cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, hắn có thể nói là đem Đế Tuấn làm mất lòng. Có thể kết quả, trả giá lớn như vậy đại giới. Kết quả là lại toàn vì hắn người làm áo cưới. Cái này khiến Côn Bằng lão tổ, như thế nào cam tâm đây? Tử Thần đạo hữu, bần đạo nếu là đem Hà Đồ Lạc Thư nộp ra, có thể được đến cái gì? Sau một lúc lâu, Côn Bằng lão tổ có chút do dự nói. Hà Đồ Lạc Thư, là muốn giao ra, nhưng lại không thể dễ dàng như thế liền giao ra, trả giá lớn như vậy đại giới, cũng nên vớt chút chỗ tốt trở về mới là, chỗ tốt gì, đạo hữu đều bảo trụ một cái mạng, còn có so đây càng lớn chỗ tốt sao, tựa như nhận cực lớn kinh hãi, Phong Tử Thần một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, Côn Bằng lão tổ nghĩ ngược lại là rất tốt, có thể làm sao. Hắn đụng phải Phong Tử Thần cái này vắt cổ chảy ra nước. Một điểm đại giới cũng không muốn giao ra. Chỉ muốn tay không bắt sói. Đem Hà Đồ Lạc Thư cho lừa qua tới. Đã đạo hữu không có chút nào thành ý. Cái kia Tử Thần đạo hữu liền mời trở về đi. Côn Bằng lão tổ mặt. Hoàn toàn trầm xuống. Mở miệng tiễn khách nói. Hắn cũng là im lặng. Người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Chỉ dựa vào mấy câu. Liền nghĩ đem Hà Đồ Lạc Thư muốn tới trong tay. Là nghĩ quá đẹp. Vẫn là đem hắn Côn Bằng xem như đồ đần. Côn Bằng đạo hữu, ngươi không sợ thánh nhân tìm ngươi gây chuyện sao? Thấy Côn Bằng lão tổ không phối hợp, Phong Tử Thần cũng là giận tái mặt đến, tràn đầy uy hiếp nói. Tử Thần đạo hữu, ngươi là thật đem ta Côn Bằng làm đồ đần không thành. Chính là thánh nhân đến. Muốn theo bần đạo trong tay lấy đi Hà Đồ Lạc Thư. Cũng không khả năng trắng trợn cướp đoạt. Nhìn qua Phong Tử Thần. Côn Bằng lão tổ ngữ khí bất thiện nói. Kém một chút liền bị đối phương lắc lư què. Thánh nhân làm sao? Thánh nhân chính là muốn Hà Đồ Lạc Thư. Cũng phải trước cùng hắn thương lượng đi. Cuối cùng, thực tế không thể đồng ý. Mới có thể đánh lên. Nào có ngay từ đầu. Liền trực tiếp tới trắng trợn cướp đoạt đạo lý. Ây, chấm ngoặc kép, thấy Côn Bằng lão tổ không có mắc lừa. Phong Tử Thần có chút xấu hổ. Nhưng hắn là bực nào ra mặt. Thoáng qua liền đè xuống cái kia bôi xấu hổ. lấy một loại cực kỳ hung ác ngữ khí, hung dữ nói với Côn Bằng lão tổ: "Côn Bằng đạo hữu, ngươi là đang ép quả nhân xuất thủ sao?" Nói xong, Phong Tử Thần rút ra Tử Thần kiếm, mũi kiếm cho đến Côn Bằng. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm ý tràn ngập, giữa thiên địa thêm ra một cỗ túc sát ý. "Ha ha, Tử Thần đạo hữu, ngươi nếu là thật sự dám ra tay, đã sớm xuất thủ, sao lại cần lãng phí thời gian cùng bần đạo nói hồi lâu nói nhảm." Thấy thế, Côn Bằng lão tổ không những không sợ, ngược lại cười ha ha, tựa hồ không lo lắng chút nào Phong Tử Thần sẽ ra tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phong Tử Thần trầm mặc, hắn là thật không dám ra tay, cũng không phải sợ Côn Bằng lão tổ, mà là kiêng kỵ cái kia ẩn tàng tại Bắc Hải chỗ sâu, một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Phong Tử Thần không biết người kia là ai, nhưng hắn trên thân phát tán khí tức, lại thẳng bức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mặc dù còn chưa tiến vào cảnh giới kia, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Tối thiểu nhất, so Phong Tử Thần cảnh giới, cao hơn bên trên như vậy mấy phần. Có thể thực lực, cũng không phải dựa vào cảnh giới để cân nhắc. Nếu là Phong Tử Thần bản tôn đến, tự nhiên không sợ vị kia Bắc Minh chỗ sâu tồn tại. Có thể hắn hiện tại đến, chỉ là một đạo phân thần, hiển nhiên không phải là đối thủ của người ta. Chính là người này, tại Phong Tử Thần tiến vào Yêu Sư Cung về sau, nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không phải như thế, Phong Tử Thần đã sớm động thủ đoạt. Chỗ đó còn biết ở nơi đó lắc lư Côn Bằng a. Thật sự cho rằng nói chuyện không lãng phí nước bọt sao? Đạo hữu muốn cái gì? Rơi vào đường cùng, Phong Tử Thần đành phải quyết định. Trước nghe một chút Côn Bằng điều kiện, nhưng lại lo lắng hắn công phu sư tử ngoạm, liền lại mở miệng cảnh cáo nói: "Đạo hữu chớ có quá phận, tại Bắc Minh, bần đạo cũng không phải không có giúp đỡ, tối thiểu nhất, không thể so với đạo hữu phía sau vị kia yếu." Phong Tử Thần nói, tự nhiên là Huyền Vũ Thánh Thú, chỉ tiếc, hắn không cách nào đi ra Bắc Cực nơi, bằng không, Phong Tử Thần cũng không phải là uy hiếp, mà là trực tiếp liền động thủ. Bần đạo cũng không có yêu cầu khác, chỉ cần đạo hữu đem Đại Thần Thông Vô Thượng Đại Đạo Hồng Lô mượn cho bần đạo nhìn qua, cái kia bần đạo lập tức dâng lên Hà Đồ Lạc Thư. Côn Bằng nghiêm nghị nói, làm chuyên tu thần thông Đại Thần Thông giả, hắn đối với năm đó Phong Tử Thần thi triển cái kia thần thông Đại Đạo Hồng Lô thế nhưng là hướng tới cực kỳ a. Nếu là có thể nhìn ra huyền diệu trong đó, hắn thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Đại Đạo Hồng Lô, nghe vậy, Phong Tử Thần sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.